Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368. Chương 1368 chờ ngươi. Vào đoàn phim, Minh Ca như cũ không có cùng Viên Lệ Na tách ra, nàng ở quay phim thời điểm. Viên Lệ Na sẽ dùng bếp điện từ hầm hảo canh, chờ nàng chụp xong uống. Mọi người đều cho rằng Viên Lệ Na là Minh Ca sinh hoạt bảo mẫu. Thẳng đến có một lần đoàn phim một cái khác diễn viên dùng không khách khí thanh âm kêu Viên Lệ Na đi lấy đồ vật bị Minh Ca nghe được. Minh Ca đương trường mặt lạnh, đây là ta thân muội muội. Ta phủng ở trên tay hàm ở trong miệng, mỗi ngày đem nàng đương bảo. Ta chính mình đều luyến tiếc thét to nàng. Ngươi nhưng thật ra hảo nha. Bất hòa ta nói một tiếng liền thét to ta thân muội tử. Ngươi là không đau lòng. Ta hiện tại đau lòng liền kém không cùng ngươi đánh một trận. Minh Ca nói chuyện thời điểm lạnh mặt. Lời này nói nhìn như là trêu chọc, nhưng kỳ thật bất luận kẻ nào đều có thể nghe rõ. Minh Ca là thật sinh khí. Trong lén lút Viên Lệ Na khuyên Minh Ca không đến mức như vậy. Ninh đắc tội quân tử không đắc tội tiểu nhân. Về sau ở đoàn phim thời gian còn trường, muốn làm tốt quan hệ, Minh Ca nắm nắm nàng tóc. Hảo, ta về sau chú ý điểm, ngươi đừng lo lắng. Lời tuy nhiên như vậy, bất quá bởi vì như vậy sự kiện, Minh Ca ngày thường ở đoàn phim, thấy người liền sẽ cùng người khác trước cho thấy Viên Lệ Na là chính mình muội muội thân phận. Minh Ca dù sao cũng là nữ nhất hào. Đoàn phim những cái đó quán sẽ dẫm cao bò thấp người cũng bởi vậy không ai dám lại đem Viên Lệ Na. Đương cái chạy chân, Minh Ca lại bắt đầu tưởng Viên Lệ Na về sau. Viên Lệ Na tổng không thể vẫn luôn đi theo nàng tả hữu đương cái yên lặng trả giá người. Viên Lệ Na hẳn là cùng nàng giống nhau có một cái chính mình sự nghiệp mục tiêu của chính mình. Minh Ca hỏi Viên Lệ Na muốn làm cái gì? Viên Lệ Na tỏ vẻ, nàng mục tiêu chính là làm Minh Ca kim bài người đại diện. Tựa như trong vòng mỗ băng băng, có muội muội xử lý hết thảy làm phía sau màn duy trì nàng người, Minh Ca trầm mặc. Viên Lệ Na nhìn như cùng người bình thường không có gì hai dạng. Nhưng kỳ thật như cũ không có một lần nữa đầu nhập ở trong sinh hoạt, liền như năm đó ở cái kia sơn. Thôn dạy học ký chủ giống nhau. Nhìn như có hài tử, có sự nghiệp, có gia đình, có vinh quang. Nhưng kỳ thật ở ký chủ đáy lòng trừ bỏ tìm được Viên Lệ Na cái này ý niệm, mặt khác đều là hư vô. Hiện giờ Viên Lệ Na đem sinh hoạt hy vọng đều đặt ở Minh Ca trên người. Nàng cùng năm đó ký chủ nhìn như cảnh ngộ bất đồng, kỳ thật tâm cảnh giống nhau. Cũng là tại đây loại thời điểm, Minh Ca cùng Viên Lệ Na một lần nữa gặp được Trì Tư Uyên, Trì Tư Uyên gia ở Ma Đô. Năm đó hy vọng Viên Lệ Na cùng hắn cùng đi Ma Đô dốc sức làm. Nhưng Viên Lệ Na lại không nghĩ chính mình lại rời xa cha mẹ bên người. Càng không nghĩ chính mình tiếp tục sống ở tỷ tỷ bóng ma hạ. Hai người cũng bởi vậy xảo một trận, chuyện tới hiện giờ. Đã có 5 năm thời gian. Đại học hết thảy đối Minh Ca cùng Viên Lệ Na tới nói giống như là đời trước sự tình, đột nhiên nhìn thấy cố nhân, Minh Ca ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, lập tức đã muốn đi ra ghế lô cấp chờ ở trong đại sảnh Viên Lệ Na gọi điện thoại. Làm Viên Lệ Na trước tránh đi, nhưng như vậy tiệc rượu. Nàng một cái mạt lưu tiểu minh tinh, căn bản không có trước ly tịch tư cách. Trì Tư Uyên cũng là trước tiên nhận ra Minh Ca. Ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, hắn giơ chén rượu chiều Minh Ca chạm vào rượu. Biến hóa thật đúng là đại a. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng ngươi là năm đó cái kia đi theo Nana mặt sau luôn khi chúng ta bóng đèn. Nhà đầu đâu, Minh Ca cùng hắn liền uống 5 ly. Người bên cạnh nhìn có chút không đúng. Có người chuyên môn đem Minh Ca bên cạnh vị trí nhường cho Trì Tư Uyên. Trì Tư Uyên lôi kéo ghế dựa ngồi ở Minh Ca bên người. lại lần nữa cấp Minh ta đổ một chén rượu. Viên Lệ Na ở nơi nào? Hỏi cái này lời nói hắn có lẽ là bởi vì uống rượu nhiều. Hốc mắt hồng hồng trừng mắt Minh ca, lập tức khiến cho Minh ca nghĩ tới bị thương dã thú, nàng gắt gao bắt lấy di động. Nàng vừa mới trộm cắp Viên Lệ Na đã phát ngươi đi trước ba chữ. Viên Lệ Na trực tiếp đem điện thoại đánh lại đây, di động ong ong ong chấn động, vẫn luôn đều không ngừng, Minh ca cường tự làm chính mình chấn định. Ngươi tìm Nana có việc sao? Có việc sao? Chỉ Tư Uyên đột nhiên liền cười lạnh, ngửa đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch, chén rượu phanh nện ở Minh ca trước mặt trên bàn. Ngươi nói ta có việc sao? Ta còn không có hỏi ngươi đâu. Ngươi lúc trước đem Nana mang chạy đi đâu? Nàng hiện tại ở nơi nào? Hắn hỏi ra lời này, vốn dĩ mỉm cười trên mặt giờ phút này tất cả đều là âm trầm sát phạt chi ý. Trừng mắt Minh ca hắn. Rất có Minh ca nếu là dám làm cái gì động tác nhỏ. Hắn liền trực tiếp đem người lược ngã vào nơi này ý tứ. Một cúi đầu phát giác Minh ca di động bình vẫn luôn ở lượng. Minh ca tay lại gắt gao che lại di động. Hắn lập tức liền đi đoạt lấy Minh ca di động. Như thế nào không tiếp một chút. Nhưng đừng bỏ lỡ nhà ngươi kia khẩu tử điện thoại. Minh ca muốn đẩy ra hắn. Chỉ Tư Uyên lập tức liền cảm thấy Minh ca thật là trột ra. Càng thêm không chịu bỏ qua muốn đi đoạt lấy Minh ca di động, tiệc rượu thượng mọi người cũng ở pha. Cho, Minh ca ngươi di động rốt cuộc có cái gì? Cấp trì thiếu xem một cái lại không có gì, Minh ca đến mức này sao? Chỉ thiếu xem một chút lại không thể thiếu ngươi một miếng thịt, đúng lúc này. Ghế lô môn đột nhiên bị đánh khai. Vào cửa Viên Lệ Na vừa thấy Minh ca bị cái nam nhân hùng ôm ăn đậu hù. Mà Minh ca còn ở dãy rùa. Nàng tức giận đến hét lên một tiếng. Trực tiếp cầm trong tay bao đổ ập xuống đi tạp lôi kéo Minh ca nam nhân kia. Đương nhiên còn không quên đi táp tới chộp tới dẫm nam nhân chân. Có lẽ là đối nam nhân cái này xinh. Vật thật sự khủng bố đến không được. Nhìn đến Minh ca bị khi dễ. Rất nhiều bất kham hình ảnh hiện lên ở trong đầu. Giờ khắc này Viên Lệ Na giống như là điên rồi giống nhau công kích tới Chỉ Tư Uyên. Minh ca vội đi. Ôm Viên Lệ Na. Na na, na na, ta không có việc gì. Ta không có việc gì. Ngươi hiểu lầm, hắn không có đối ta làm cái gì. Na na này hai chữ làm chửi rủa trước mắt cái này bà điên Chỉ Tư Uyên có như vậy trong nháy mắt chố. Mát, chờ ngay sau đó nhìn đến Viên Lệ Na bị Minh ca ôm vào trong ngực. Thượng một khắc còn tựa cái cọp mẹ giống nhau. Này sẽ lại giống cái bị kinh hách thỏ con hoa ở Minh ca trong lòng ngực. Viên Lệ Na đưa lưng về phía. Hắn thấy không rõ Viên Lệ Na mặt. Chỉ có thể nhìn đến thân thể của nàng đang run rẩy. Mà Minh ca tắc vẫn luôn duỗi tay đè nặng Viên Lệ Na phía sau lưng. Thấp giọng trấn an Viên Lệ Na, đừng nói Chỉ Tư Uyên. Ngay cả mọi người đều sợ ngây người. Một màn này mau đến làm đại gia không kịp phản ứng. Chờ phản ứng lại đây. Sự tình đã xong rồi. Vẫn là mang Minh ca ra tới đạo diễn đứng dậy nói. Minh ca ngươi như thế nào có thể như vậy? Chỉ thiếu là cái loại này người sao? Người này bằng hữu cũng thật là quá kia gì. Không hỏi xanh đỏ đen trắng liền. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Minh ca ấn Viên Lệ Na đầu một bên hướng ra ngoài đi. Một bên đối đạo diễn nói. Hôm nay thật sự thực xin lỗi. Hôm nào ta hướng đại gia bồi tội. Cái kia, ta đi trước một bước. Quả thực giống như là trốn giống nhau. Nhưng ngay sau đó Chỉ Tư Uyên liền kéo lại Viên Lệ Na cánh. Tay, na na. Viên Lệ Na thân thể cứng đờ, nàng không có quay đầu lại, mà là kinh ngạc lại bất lực nhìn phía Minh ca, giờ khắc này Viên Lệ Na. Hai chân đều ở nhũn ra, nàng vừa mới giống cái bà điên giống nhau đối Chỉ Tư Uyên vừa đánh vừa mắng. Quả thực bất kham tới rồi cực điểm, nàng trong ánh mắt đều mau cấp ra nước mắt, Minh ca bẻ ra Chỉ Tư Uyên tay. lôi kéo Viên Lệ Na hướng ra ngoài phóng đi, xem bình luận nói Bách Hợp. Tỏ vẻ mập mạp như vậy có tiết tháo người, làm không được loại này ô ô ô sự, xem ở ta tiết tháo cùng canh 5 phân thượng, cầu vé tháng ngao ngao ngao. Hết chương.